chấp trưởng thần quyền, chương 5 1046 đến 1, phần tử hiếu chiến cực đoan thượng, góc truyện audio.com, cả học viện chia làm khu tạp dịch, khu ăn ngủ, khu trường học, khu giải trí và khu diễn luyện, trước mắt đã có 1736 nhân viên, chủ yếu chịu trách nhiệm chuyện vặt hàng ngày ở học viện võ đường, như quét dọn vệ sinh, thanh tẩy khí giới. Trước mắt đã nhận được 7.399 đơn xin nhập học của võ giả cấp 10, 661 đơn xin nhập học của võ giả thần vương cấp 11, thần hoàng cường giả tạm thời là số lẻ. Học viện võ đường tạm thời bố trí một viện trưởng, hiện tại còn thiếu phó viện trưởng, đạo sư, phụ đạo viên, giáo viên khu diễn luyện, đội trưởng đội chấp pháp học viện, đội phó đội chấp pháp học viện, đội viên đội chấp pháp học viện, đội phó đội chấp pháp học viện. Ngừng, không đợi thần vương quản lý công việc tiền kỳ của học viện võ đường báo cáo xong tình hình trước mắt, Diệp Dương Thành đã không nhịn được mở miệng cắt đứt lời của hắn, hỏi. Nói cách khác, hiện tại cả học viện võ đường ngoại trừ ta ra chưa có bất cứ người nào khác đúng không? Cái này, thần vương đứng phía trước đầu truyền tin bên kia trần chờ một lát mới lo lắng trả lời. Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ, học viện võ đường còn có 1736 tạp dịch. Diệp Dương Thành không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, cũng không ném ra lời thô tục gì tổn hại đến hình tượng, mà gọn gàng dứt khoát hỏi. Học viện võ đường là do ta toàn quyền làm chủ sao? Cái này dĩ nhiên, thần vương kia xoa xoa mồ hôi trán, vội vàng hồi đáp. Ở học viện võ đường ngài là lãnh đạo tối cao, ngài muốn làm gì, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Vậy là được rồi, Diệp Dương Thành nhìn hiển thị độ cao của xe phi hành cách mặt đất trên màn hình lớn, có chút ít không nhịn được nói. Lần sau truyền cặn kẽ tài liệu của học viện võ đường cho ta, chuyện còn lại cũng không cần các ngươi để ý, để ta tự mình xử lý. Được, đường đường là một thần vương cường giả, lúc này cũng trở thành kẻ phụ họa, ngoại trừ luôn miệng đáp ứng, ngay cả nửa câu nói nhảm cũng không dám nhiều lời. Nhưng khi Diệp Dương Thành đang tính toán chặt đứt liên lạc, vị thần vương này cũng cả gan nói. Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ ta còn có chút chuyện. Chuyện gì? Diệp Dương Thành ngẩn người, dừng động tác trong tay lại nói. Mau nói đi, ta cũng không có nhiều thời gian. Dạ, vị thần vương chịu trách nhiệm giảng giải tình huống căn bản của học viện võ đường cho Diệp Dương Thành luôn miệng đáp lời, lúc này mới ấp úng nói. Ta tên là Sauron Brab, nếu như Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ thuận tiện, có thể phúc đáp đơn xin nhập học của ta được không? Ách, Diệp Dương Thành một lần nữa sừng sốt, tiếp theo liền bật cười nói. Người phê duyệt cũng không phải ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã chặt đứt liên lạc với Sauron Brab thần vương, nhưng sau khi suy nghĩ một lát, hắn vẫn nói với Kanu Bisali thần hoàng. Lần sau khi ngươi phê duyệt đơn xin nhập học, chú ý một người tên là Sauron Brab thần vương, nhận hắn vào đi. Sauron Brab, Kanu Bisali thần hoàng hiển nhiên từng nghe nói đến cái tên này, sau khi hơi do dự một lát, hắn nói. Diệp Dương Thành thần hoàng, tên Sauron Brab này là người háo chiến cực đoan, nhận hắn vào có thể ảnh hưởng đến học viên. Góc truyện audio.com, khác hay không, háo chiến cực đoan, Diệp Dương Thành nghe được sừng sốt, tiếp theo liền không nhịn được cười nói. Cứ nhận đi, ta thật sự muốn nhìn xem hắn háo chiến đến cỡ nào. Cái này, Kanu Bisali còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Dương Thành đã quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể ghi nhớ chuyện này trong lòng, lần sau sẽ nghĩ biện pháp nhắc nhở Sauron Brab thần vương một chút, đến học viện võ đường đừng chọc ra phiền toái cho hắn. Lúc đầu Diệp Dương Thành thả ra điều kiện là trong 20 ngày, hắn chỉ nhận 10 học viên, hơn nữa chỉ lấy võ giả thần vương cấp 1, về phần võ giả cấp 10 trở xuống, cũng chỉ có thể chờ đợi ngày sau hãy nói. Dựa theo quy củ thứ tự đến trước và sau, 10 học viên đầu tiên này, không nghi ngờ gì chính là sư huynh, sư tỷ của tất cả võ giả xuất thân từ học viện võ đường sau này, bối phận tương đối cao. Vì vậy, lựa chọn 10 người này cũng hết sức khó khăn, ít nhất khi Diệp Dương Thành nói với Kanu Bisali, muốn hắn chịu trách nhiệm chọn lựa học viên, hắn khó tránh khỏi cảm nhận được một trận nhức đầu. Nhìn Diệp Dương Thành như không có chuyện gì xảy ra, Kanu Bisali cũng chỉ biết than nhẹ một tiếng trong lòng, Diệp Dương Thành thần hoàng không lưu lại lá bài tẩy gì đấy chứ. Những người này là người nào? Xe phi hành vững vàng hạ xuống bãi đáp máy bay của học viện võ đường, sau khi cánh cửa khoang thuyền được mở ra, Diệp Dương Thành đứng ở cửa tựa hồ vừa nhìn đã thấy phía trước có hai nhóm người, hơn nữa trên mặt ai cũng lộ ra nụ cười chân thành. Chỉ có điều Diệp Dương Thành cảm thấy kỳ quái, hắn quyết định đến học viện võ đường chỉ là ý nghĩ bất chợt, tại sao có thể có người đứng chờ ở đây từ trước. Người đứng đầu nhóm người bên tay trái, là Lại Ngạc Đạt Thần Vương, tổng cường độ năng lượng đại khái khoảng 9.300 điểm, thực lực thuộc về giai tầng cấp dưới của Thần Vương Trung Đẳng, mấy người đứng phía sau hắn, có lẽ là gia quyến, thuộc hạ, Lại Ngạc Đạt Thần Vương cũng nổi danh có tính tình táo bạo. Khi Diệp Dương Thành đang nhìn hai nhóm người xa lạ có vẻ khó hiểu này, Kano Bisali thần hoàng tức thời đi tới, đứng bên cạnh hắn nhẹ giọng giải thích. Còn nhóm người bên tay phải là thần vương Chu Bách Hùng và người nhà của hắn, tổng cường độ năng lượng của hắn có lẽ là 1.800 điểm rồi, là một trong những thành viên bên trận danh thần vương mới tấn thăng của Hiệp hội Rong binh tự do, tính tình coi như bình thường. Sau khi giới thiệu qua loa thân phận của hai nhóm người này với Diệp Dương Thành, khi Diệp Dương Thành gật đầu chuẩn bị đi ra cabin, trên con đường nhỏ ở xa lại liên tiếp xuất hiện bốn nhóm người. Nhìn thấy bốn nhóm người mới xuất hiện, Kano Bisali cũng hành động như sướng ngôn viên, tiếp tục giới thiệu với Diệp Dương Thành. Nhóm người đi phía trước bên trái con đường là thần vương Serasota và gia quyến của hắn. Thực lực của vị Serasota thần vương này chỉ có thể xếp hạng gần cuối trong võ giả thần vương cấp 1, nhưng sát niệm của hắn quá nặng, mấy năm trước thậm chí còn thiếu chút nữa tàn sát một thôn trang. Tàn sát thôn trang, nghe được giới thiệu của Kano Bisali thần hoàng, lực chú ý của Diệp Dương Thành rõ ràng tập trung đến trên người Serasota, khẽ nhíu mày hỏi. Chuyện gì xảy ra? Thật ra cũng không phải chuyện đại sự gì. Kano Bisali căn bản không. Góc truyện audio.com, chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Diệp Dương Thành, mà hời hợt nói. Thôn trang kia có hai võ giả, một cấp 6, một cấp 4, trong một lần tiến vào một mảnh thú lâm cấp 5, không cẩn thận gặp phải một con dị thú cấp 5 kính giác xích đồng mãng, hai người tốn rất nhiều sức lực mới đánh được con kính giác xích đồng mãng bị trọng thương. Cách chương.